cưng vợ đến tận cùng. Chương 1281, anh luôn nhớ thương không quên anh ấy. Góc truyện audio.com, cách chương.